Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 66, đừng chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn cô qua gương. Chiếc áo ngủ của cô đều là kiểu dáng dễ thương, phù hợp cho ở nhà. Hôm nay là chiếc váy trắng tinh khiết có cổ búp bê, trông như làm từ vải mềm mại. Phần dưới xếp nếp phồng lên nơi đùi cô, ngực đầy đặn, eo nhỏ, hông hình bình hoa đều bị che giấu. Chỉ còn hai chân trắng trẻo dài thon thả, chồng chéo nhau, dựa vào tường đứng. Văn Minh bỏ chiếc quần nhỏ vừa giặt xong vào máy sấy chuyên dụng. Khi anh bước lại gần, áp sát người cô, tay lớn ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống, anh hôn nhẹ lên môi cô như cánh chuồn chuồn lướt nước. Vợ ơi, Giang Chiêu Chiêu chớp mắt một cái. Ngày xưa anh cũng đã thử gọi như vậy, làm cô tức giận túm lấy tay anh. Đừng gọi em già thế. Cô lúc đó không quen với cách gọi như vậy. Bố cô thường xuyên công tác, 3 tháng mới về nhà một lần. Bố cô gọi mẹ là bảo bối. Cô đánh vào cánh tay rắn chắc của anh, miệng mồm trơn tru. Văn Minh cúi xuống, ôm lấy mông tròn trịa của cô và bế cô lên. Đánh người cũng không có sức. Giang Chiêu Chiêu còn cãi, còn không phải làm việc mệt mỏi vì anh. Anh ngồi xuống sofa, cô rơi vào đùi anh. Có một khoảnh khắc cảm giác mất trọng lượng. Giang Chiêu Chiêu vòng tay qua vai Văn Minh, nhẹ nhàng yêu lên. Văn Minh nhìn đôi môi cô, vẫn đầy đặn nhưng hơi nhợt nhạt, còn có chút sưng tấy sau những nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Ngón tay anh từ từ, mạnh mẽ, xoa bóp đôi môi cô. Anh sẽ tìm cho em một trợ lý. Giang Chiêu Chiêu bất ngờ mở to đôi mắt hổ phách, cười tươi như thể ánh sao cũng phải lu mờ. Có công ty nào mà trợ lý tổng giám đốc còn cần trợ lý nữa? Anh muốn hôn cô, vì vậy anh đã làm như vậy. Giọng nói của Văn Minh phát ra từ giữa những đôi môi giao nhau. Em là vợ của tổng giám đốc. Anh tự tay cho cô ăn trứng ngâm nhãn, từng thìa nhỏ đưa vào miệng cô. Nhìn cô từ từ hồi phục sắc mặt, cô gái nhỏ mềm mại, từng ngụm nhẹ nhàng. Nhìn thấy cô như vậy khiến anh mơ màng. Lòng anh sao động, Văn Minh dỗ Giang Chiêu Chiêu lên giường ngủ. Hôm nay cô mệt mỏi lắm, một bát canh nóng hổi vào bụng, cơn buồn ngủ bắt đầu lan tỏa. Giang Chiêu Chiêu như bạch tuộc, lấy anh làm gối ôm khổng lồ. Khuôn mặt nhỏ của cô tựa vào xương đòn anh, tay mềm mại đặt trên ngực anh, hai chân ngang nhiên vắt lên bụng dưới của anh, nơi đường cong cơ bắp và thắt lưng quần tây. Một thiên thần không phòng bị, cứ nằm trong lòng anh, toàn thân anh như bốc lửa, nhưng lại không thể làm gì. Thật là bất hạnh, chỉ có thể dùng tay xoa nắn, nắm bóp, cô gái trong lòng vẫn chu môi, nheo mắt. Đừng chạm vào, Văn Minh đâu chỉ muốn chạm vào. Cho đến khi cô ngủ say, anh lật người xuống giường, đi tắm nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo, anh nằm ở cạnh giường. Chiêu Chiêu, anh còn phải quay lại Bình Đô một chuyến. Giang Chiêu Chiêu mở mắt nửa chừng, ý thức vẫn còn mơ hồ. Lại đi nữa, anh đầy vẻ áy náy, nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, hôn nhẹ. Ngày cuối, làm xong rồi sẽ về Tân Cảng bên em. Cô rút tay lại, lật người, nói cũng lắp bắp không rõ. Không cần anh ở bên. Anh chiều chuộng cô, cười. Lúc 4 giờ rưỡi sáng, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Dưới lầu, bảo vệ đã chuẩn bị sẵn một ly cà phê lạnh. Anh lấy một ngụm, caffeine lập tức kích thích não bộ. Xuống tầng hầm B1. Bên cạnh xe hồng kỳ của anh có đỗ một chiếc Hummer. Nhìn bên ngoài, chiếc xe to lớn đen nhám, không có chút sắc màu nào khác, vừa rộng vừa cao, trông giống như một con thú chiến đấu nằm đó. Văn Minh nhấn chìa khóa xe hồng kỳ, đèn vàng nhấp nháy hai lần, cửa xe Hummer bên kia dường như cũng tự động mở ra. Thật bất ngờ khi Văn Dịch thò đầu ra từ ghế phụ. Hướng Hướng, chị, sao chị ở đây? Anh theo phản xạ bước tới. đỡ lấy vai giúp chị xuống xe. Lúc này mới thấy Tạ Đình Trinh đi vòng từ đầu xe tới. Văn Ý khuất tay trước ngực, mặt lạnh lùng, cả ngày mất hồn ở đây sao? Văn Minh, tìm em có việc gì không? Tạ Đình Trinh đưa cho anh một điếu thuốc. Hướng Hướng, gây động tĩnh lớn ghê nhỉ. Anh nhận điếu thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên môi. Tạ Đình Trinh bật lửa. Văn Minh ngậm thuốc, cau mày, ghé lại gần, đầu thuốc đỏ rực sáng lên. Một làn khói trắng hòa quyện giữa mùi nicotine và vị vỏ quýt từ từ tỏa ra từ mũi anh. Đường nét quai hàm sắc sảo, sống mũi hẹp và cao, cùng với xương lông mày nổi bật, trong ánh sáng của bãi đậu xe càng thêm rõ nét. Phút tiếp theo, Văn nâng chân, đạp vào bắp chân anh. Sao nhiều tật xấu thế? Dẹp đi, Tạ Đình Trinh đang cúi đầu châm lửa. Nghe câu này giật mình, làm tắt lửa luôn, vội vàng nắm điếu thuốc dài màu trắng, vò thành một cục, ném vào thùng rác một cách chính xác. Văn Minh thấy vậy, đưa ngón tay chỉ vào Văn Ý. Quá hung dữ, anh đứng thẳng tắp, tự tin, trước mặt Văn Ý lại hút một hơi thật sâu. Trước khi cô đá chân tới, anh đã dập đầu thuốc vào trong cát dập thuốc. Thực ra, Văn Minh không nghiện thuốc lá. 7 năm qua, mỗi khi đêm khuya nhớ đến Giang Chiêu Chiêu, những cảm xúc lưu luyến, nhớ nhung, ân hận và mong mỏi từ trong sâu thẳm nội tâm làm anh cảm thấy bứt rứt khó chịu. Mỗi lần như vậy, anh sẽ hút một hai điếu để giải sầu. Kể từ khi tái ngộ với Giang Chiêu Chiêu, trong túi quần, trên xe gần như không còn bóng dáng thuốc lá nữa. Tạ Đình Trinh lấy chìa khóa xe từ tay Văn Minh. Đi thôi, Văn Minh hỏi, chiếc của anh thì sao? Một lúc nữa tài xế sẽ đến lái. Xe chạy trên đường cao tốc Bắc Kinh Tân Cảng. Văn Ý tựa vào lưng ghế của ghế phụ, hơi buồn ngủ. Tạ Đình Trinh liếc mắt qua gương chiếu hậu. Hướng Hướng, cho chị em cái chăn đi. Văn Ý hừ mũi một tiếng. Nó mà có lòng tốt với em sao? Văn Minh duỗi tay qua tay vịn ghế phụ, ném chăn lên người chị mình. Không vui vẻ nói, em có thể để chị bị cảm lạnh à? Tạ Đình Trinh cười. Hai chị em đừng mới gặp nhau đã cãi nhau. Sau đó, anh ta cố gắng dỗ dành tâm trạng cáu kỉnh của Văn Ý. Em trai chúng ta tính tình phóng khoáng, hiếm lắm đấy. Tạ Đình Trinh lại nhìn Văn Minh qua gương. Cậu cũng đừng trách chị mình lo lắng cho cậu. Nhìn cái sắc mặt cậu kia, hôm nay không phải thời điểm thích hợp. Không thì tôi nhất định phải gặp em dâu tương lai của tôi. Văn Minh cười. Được, đợi có thời gian. Trong khi đó, Văn Ý trợn mắt, em dâu gì chứ? Chuyện mà Văn Minh làm ở Tân Cảng, Tạ Đình Trinh đương nhiên nghe được tin tức. Qua vài câu trò chuyện, Tạ Đình Trinh cũng có thể đoán ra, cô gái mà em trai thích, có vẻ như chị gái không ủng hộ. Nhưng Văn Ý rõ ràng là một cô gái lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong, tốt bụng và nghĩa khí. Tạ Đình Trinh hỏi, ôi, có câu chuyện gì vậy? Văn Minh im lặng, Văn Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối trước bình minh. Trên đoạn đường này, cảnh đêm kỳ lạ của Tân Cảng đã xa vạn dặm, cảnh phồn hoa của Bình Đô vẫn chưa vào tầm nhìn. Đây là vùng đất hoang giữa hai thành phố. Cô nói với một chút bất lực, cô ấy không phù hợp với gia đình chúng ta. Chuyện của Hướng Hướng, khó lắm. Chị gái lo lắng em trai sẽ đâm đầu vào tường. Văn Minh quay sang, thực sự cảm thấy mệt mỏi. Phù hợp với em là được. Anh với lấy áo khoác che đầu. Ngủ đây, cách chương.